Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708. Các ngươi còn muốn ta thứ ở trên thân sao? Oanh, ngay tại vây xem trong lòng mọi người nghi hoặc mờ mịt ngay miệng. Từ cái kia không ngừng vung lấy tay phải phạm hắc trên bàn tay. Rõ ràng là đột ngột toát ra một đóa ngọn lửa màu bạc. Đem hắn toàn bộ tay phải trưởng đều cho kiện hàng tại trong đó. Lúc này ở đám người xem ra, Phạm Hắc tựa như là một cái ảo thuật tay nghề người. Cái kia đóa ngọn lửa màu bạc xuất hiện quá mức đột nhiên. Cũng quá mức quỷ dị, bất quá như là U Minh Sinh có thể là xà linh hoa các cường giả. Đều trước tiên biết cái kia chỉ sợ cũng không phải là Phạm Hắc chính mình làm ra hỏa diễm. Mà là tại trong lúc vô hình, lấy cái kia áo trắng tiểu tử đạo nhi. A, trong lúc một khắc. Phạm Hắc tựa hồ là rốt cuộc chịu không được loại kia lôi đình liệt viêm thiêu đốt thống khổ. Phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó hắn cái kia tay phải, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bị đốt cháy trở thành một bộ hư vô, lôi đình liệt viêm cỡ nào uy lực, đừng nói là đây chỉ có tam phẩm linh quân Phạm Hắc. Liền xem như một chút trung cao cấp linh quân cường giả chịu. Chỉ sợ cũng là vạn kiếp bất phục kết quả. Đối với một chút hãm vân đảo này cuồng đồ, Diệp Băng cũng không có chút nào lòng thương hại. Tại ý hắn niệm khống chế phía dưới, lôi đình liệt viêm tại đốt cháy Phạm Hắc bàn tay phải sau đó. Đã là một đường lan tràn, trong nháy mắt liền đốt tới vị huyết lang tông chủ này khuỷu tay chỗ. Không, không cần, trơ mắt nhìn xem chính mình cả cánh tay phải cánh tay. Trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, lại thêm cực hạn thiêu đốt thống khổ, Phạm Hắc cho dù là lại cường hãn, cũng có chút khống chế không nổi toàn thân run rẩy. Nhưng lúc này Diệp Băng, lại nơi nào sẽ để ý tới vị huyết lang tông chủ này tâm tình. Đã ngươi nghĩ đến giết người, phải có bị người phản sát giác ngộ, một màn như thế, xem ở đứng ngoài quan sát trong mắt mọi người, cảm thấy lại là quỷ dị lại là kinh khủng. Ngọn lửa màu bạc kia rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lợi hại như thế? Liền Phạm Hắc đều là vứt không rời. Soạt, mọi người ở đây bởi vì ngọn lửa màu bạc kia mà lòng sinh kinh hãi chỉ ý thời điểm. Phạm Hắc tựa hồ cũng ý thức được đây không phải cái biện pháp. Nếu là lại để cho được ngọn lửa kia lan tràn, chỉ sợ chính mình toàn bộ thân thể, đều sẽ hóa thành một bộ hỏa nhân. Cho nên Phạm Hắc quyết định thật nhanh phía dưới. Tay trái duỗi ra, trực tiếp móc ra một thanh sắc bén đoản đao, đem chính mình còn lại phải cánh tay, sóng vai cho bổ xuống. Oanh, chỉ gặp màu bạc ngọn lửa cuốn một cái, đầu kia phải cánh tay còn không có rơi xuống trên mặt đất. Cũng đã biến thành hư vô, chỉ để lại mấy giờ cho tàn theo gió phiêu tán, sẽ không còn được gặp lại một tia tung tích. A, a, Phạm Hắc vai phải chỗ cột tay máu chảy như suối. Có thể nghĩ người này là như thế nào lòng dạ ác độc. Nghe được trong miệng hét to một tiếng. Tất cả mọi người là một mảnh tim đập nhanh. Chỉ bất quá cứ như vậy. Phạm Hắc trung quy là bảo vệ chính mình một cái mạng. Tráng sĩ tay cụt, cũng vẫn có thể xem là vừa rồi dưới tình huống đó biện pháp duy nhất. Không phải liền là gãy mất một cánh tay sao? Hô to gọi nhỏ làm cái gì? Ngay tại lúc Phạm Hắc một bên thống khổ kêu thảm. Một bên may mắn cùng oán độc xen lẫn thời điểm, một đạo nhẹ giọng lại là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tựa hồ có chút hư ảo, lại gần trong gang tấc, không tốt, làm Phạm Hắc giật mình quay đầu, nhìn thấy một căn màu lam cây gậy, rời đầu của mình càng ngày càng gần thời điểm, một trái tim không khỏi trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Lúc này muốn cưỡng ép nghiêng đầu, tránh thoát một kích chí mạng này. Tại thời khắc này xuất thủ, tự nhiên là Diệp Băng. Hắn biết mình lôi đình liệt viêm thi triển phương vị. Tại cái này Phạm Hắc kịp phản ứng sau đó. Chỉ sợ còn muốn không được hắn tính mệnh, tối đa cũng liền để hắn tổn thất một cánh tay thôi. Bởi vậy cơ hồ là cùng Phạm Hắc đồng thời làm ra động tác. Ở đây người rút đao chặt xuống chính mình cánh tay phải thời điểm. Diệp Băng thân hình liền động, giờ khắc này. Phạm Hắc tránh cũng không thể tránh, dù là thân là tam phẩm linh quân Phạm Hắc tốc độ cực nhanh. thế nhưng là đã lấn đến gần thân tới Diệp Băng, há lại sẽ lại cho hắn cơ hội này. Bọn gia hỏa này, thiếu một cái liền thiếu đi một phần nguy hiểm money bành. Tại Phạm Hắc có chút nghiêng đầu đồng thời, Viêm Thần Côn đã là hung hăng đập vào đầu của hắn phía trên. Trong lúc nhất thời, nứt xương thanh âm truyền ra, ngay sau đó đỏ trắng đồ vật văng khắp nơi. Được không huyết tinh, Diệp Băng một côn này nén giận mà phát, lại ẩn chứa hắn có thể so với yêu thú cấp 7 lực lượng cường đại. Viêm Thần Côn lại là như vậy đặc thù, cho nên Phạm Hắc đầu, trực tiếp giống không trung ngã xuống dưa hấu đồng dạng, ầm vang vỡ ra, Phạm Hắc, chết rồi, nhìn thấy cái này máu tanh một màn, nơi xa vây xem những cái kia phổ thông những người tu luyện. Tất cả đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là đường đường huyết lang tông tông chủ, tam phẩm linh quân cường giả A, vậy mà cứ thế mà chết đi. Nói thật, giờ phút này từ Phạm Hắc chủ động xuất thủ, đến hắn đầu bị oanh bạo, mới đi qua không đến thời gian nửa nén hương thôi. Nhìn chiến đấu kịch liệt cực kỳ, song phương lại căn bản không có giao thủ quá nhiều tuyển. Chính là bởi vì dạng này, mọi người mới 10 phần không dám tin, cái kia mặt ngoài thực lực chỉ có tứ phẩm thiên vương thiếu niên áo trắng. Đến cùng là làm được bằng cách nào? Cho dù là chính mắt thấy trận chiến đấu này toàn bộ quá trình. Đại đa số người tu luyện đều là không hiểu ra sao. Một cái tứ phẩm thiên vương làm sao có thể lợi hại như thế? Một cái tam phẩm linh quân, vì sao lại là không chịu được như thế một kích? Nhất là mọi người tại nghĩ đến vừa rồi cái kia đóa liền Phạm Hắc đều vứt không rời ngọn lửa màu bạc. Thời điểm, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Bởi vì bọn hắn biết Diệp Băng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Cùng cái kia đóa ngọn lửa màu bạc khẳng định thoát không khỏi liên quan. Thiếu niên kia chính là thừa dịp Phạm Hắc bị ngọn lửa màu bạc đốt cháy. Mà bất đắc dĩ tự đoạn một tay thời khắc mấu chốt. Lúc này mới ngang nhiên xuất thủ, nhận được kỳ hiệu, đem vị huyết lang tông này tông chủ đánh giết ở đây. Nhất là cái kia bên cạnh quyết ý cùng Diệp Băng là địch tứ đại thành chủ. Trong lòng đều là hạ quyết tâm, nhất định phải vô cùng chú ý cái kia đáng sợ ngọn lửa màu bạc. Một khi để hắn dính vào người, có lẽ liền phải bước Phạm Hắc theo gót, nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Băng cũng là tại cái này trước mắt bao người. Đơn đả độc đấu bên trong, đem tam phẩm linh quân Phạm Hắc cho đánh nát đầu. Như vậy chiến tích, tại toàn bộ hãm vân đảo cũng không tính là kẻ yếu. Bởi vậy cũng có thể thấy, cái kia mặt ngoài chỉ có tứ phẩm thiên vương thiếu niên áo trắng. Thực lực chân chính, xa xa không phải tứ phẩm thiên vương đơn giản như vậy. Nếu ai lại đem hắn xem như một cái tứ phẩm thiên vương đối đãi, liền sẽ giống Phạm Hắc như vậy ăn được một cái thiệt thòi lớn. Cuối cùng đem tính mệnh đều cho làm mất. Kết quả như vậy, muốn lấy nói là đem giả heo ăn thịt hổ diễn dịch đến cực hạn. Các ngươi, còn muốn ta thứ ở trên thân sao? Đối với cái kia vô lực đảo hướng một bên Phạm Hắc thi thể. Diệp Băng đồng thời không có nửa điểm để ý tới. Thấy tay phải hắn khẽ hấp, đem hắn trên tay bao cổ tay hút tới trong tay. Sau đó xoay đầu lại nhìn chung quanh một vòng, khẩu khí bên trong, quẩn thoáng ánh lên băng lãnh, nhất là khi nhìn đến thiếu niên áo trắng kia, trong tay thế mà còn tại vuốt vuốt Phạm Hắc chữ vật bao cổ tay thời điểm. Đứng ngoài quan sát tất cả mọi người cảm thấy có chút cổ quái. Vị kia huyết lang tông tông chủ, thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo điển hình a. Cái này cướp người không thành. Chính mình bao cổ tay, ngược lại là đã rơi vào trong tay đối phương, cái này thật là từ đâu nói đến. Convert by Lucario, hết chương.